Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 15, Nâng Thương. Tạ Thiên Thù nhìn lướt qua mấy học sinh thạc sĩ kia, nhíu mắt lại, lạnh giọng hỏi, Thái Vũ Đồng đâu? Tạm thời không tìm được. Tạ Tiến nói, là không tìm được, hay là ngươi đem nàng giấu đi? Ngữ khí Tạ Thiên Thù hơi có vài phần nghiêm khắc, hắn âm thầm tập kết nhiều người như vậy, nhưng vẫn liên tục xảy ra sai lầm. Đầu tiên là, mấy người phòng thí nghiệm 705 kia cùng Lý Duy Nhất không biết tung tích, hiện tại Thái Vũ Đồng một cô gái yếu đuối đều có thể biến mất không thấy. Tạ Thiên Thù lo lắng Tạ Tiến không qua được cửa ải sắc đẹp kia, cố ý thả Thái Vũ Đồng đi. Thù ca, em là loại người không để ý đại cục sao? Thái Vũ Đồng thật sự không ở khu trồng trọt, không tin anh hỏi mấy người bọn họ. Tạ Tiến nói, một sinh viên thạc sĩ của giáo sư Hứa, tên là Tư Mã Đàm, trên sống mũi đeo kính không viền, nhìn qua nhã nhặn, là một trong ba người đứng sau Tạ Tiến. Ba ngày trước, dưới sự uy hiếp dụ dỗ của Tạ Thiên Thù, hắn lựa chọn quy thuận. Hắn nói, cách đây không lâu, bác sĩ Kỳ đến khu trồng trọt một chuyến, là cô ấy đưa tiến sĩ Thái đi. Tạ Thiên Thù sắc mặt dịu đi, thở dài, A Tiến, mỹ nữ tất nhiên là tài nguyên khan hiếm, nhưng so với sinh tồn, nhiều lắm chỉ có thể tính là đồ chơi nhất thời. Phái hai người đi tìm trong mộ, sau khi tìm được, nàng chính là tài nguyên chúng ta cùng sử dụng. Tạ Tiến biến sắc, cuối cùng vẫn gật đầu. Tư Mã Đàm nhìn về phía Trần Hồng đang thẩm vấn Cao Hoan, nhắc nhở, cậu hỏi như vậy không có tác dụng. Mỗi người đều có điểm yếu của Cao Hoan là Lưu Dĩnh. Anh ta thích Lưu Dĩnh đã 3 năm, vì cô ấy mới thi nghiên cứu sinh, sau đó lại nhờ quan hệ vào phòng thí nghiệm của giáo sư Hứa. Lưu Dĩnh là một trong năm học viên vừa mới mang về từ khu trồng trọt, làn da rất trắng, ánh mắt rất sáng ngời, nhan sắc có chút xuất chúng. Lúc ở trên thuyền khoa khảo, chính là cô nhờ Lý Duy Nhất hỗ trợ chụp ảnh chung. Các ngươi là bạn học, ngươi bán thật triệt để a, Trần Hồng cười nói. Tư Mã Đàm nói, cũng như nhau, ai cũng đừng chê cười ai. Trong lòng mỗi người đều có mặt tối, chỉ có điều, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội thả nó ra, không cần lo lắng pháp luật trừng phạt. Thù ca, giao Lưu Dĩnh cho em nửa giờ, em cam đoan anh hỏi Cao Hoan bất cứ vấn đề gì, hắn sẽ thành thật khai báo. Chung quanh nhất thời vang lên tiếng cười ầm ĩ, Khổng Phàn cười nói, nửa giờ, người trẻ tuổi chính là tự tin, nhưng chúng ta tân nhậm Tạ thuyền trưởng đều nói, mỹ nữ là chung nhau sử dụng tài nguyên, không bằng thêm ta lão Khổng một cái. Tiếng cười lại vang lên thành một mảnh, từ lúc xuất phát đến giờ, mọi người đã ở trên thuyền gần 2 tháng, tràn đầy buồn tẻ, tịch mịch, mệt mỏi. Ai không muốn tìm kiếm sự phấn khích, hôm nay đi tới cái này ai cũng quản không được vô pháp vô thiên chi địa. Hơn nữa, ai cũng không biết có thể sống đến tương lai một ngày nào đó, can đảm tự nhiên cũng liền lớn lên. Tà và ác trong lòng, làm sao áp chế được? Trong lịch sử một ít đế hoàng sau khi trở thành người thắng, đều tránh không được cưỡng chiếm nữ nhân của kẻ thua cuộc, huống chi bọn hắn đám người này. Làm sao có thể ngoại tục? Khổng Phàn từ khi có được găng tay bạc, nếm được ngon ngọt của sức mạnh siêu phàm, tâm tình bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Nhìn những người ở đây, sẽ sinh ra một loại tâm tính ưu việt của thượng vị giả xem nô bộc. Nô lệ mà, chơi đùa thế nào cũng được. Cao Hoan mắng, Tư Mã Đàm, cậu đúng là cầm thú, Lưu Dĩnh là bạn học của tôi, chẳng lẽ không phải bạn học của cậu? Tôi không biết Lý Duy Nhất đi đâu, tôi thật sự không biết. Có biết hay không, có đôi khi kỳ thật cũng không quan trọng. Lưu Dĩnh, bản thân chính là chỗ tốt Tạ Thiên Thù hứa hẹn cho Tư Mã Đàm. Lấy mỹ nữ lung lạc cấp dưới, xúi dục nhân viên đối địch, từ xưa tới nay, căn bản không phải chuyện gì mới mẻ. Lưu Dĩnh đã bị dọa khóc, chạy vào trong mộ lâm. Nhưng hai tay bị trói chặt sau lưng, căn bản chạy không nhanh, rất nhanh đã bị Tư Mã Đàm bắt lấy, kéo vào trong phòng y tế cách đó không xa. Khổng Phàn cười ha hả, cũng theo vào phòng y tế. Giáo sư Hứa quỳ rạp trên mặt đất, một bên khóc, một bên đập đầu xuống đất quát, các ngươi quá dã man, các ngươi còn có đạo đức cùng lương tri hay không? Thả Lưu ra. Dĩnh, có cái gì hướng lão đầu tử ta tới? Tư Mã Đàm, phẩm đức bại hoại như cậu, thành tích học thuật cho dù tốt, tôi cũng sẽ không để Tạ Tiến tốt nghiệp nói. Lão già này nói nhiều thật, ném hắn vào hồn hải, cho đám vong hồn đó ăn, miễn cho lãng phí lương thực trên thuyền. Hai vị thành viên tổ an ninh nhìn về phía phòng y tế, tiếng khóc la, tiếng cầu xin, tiếng quần áo rách nát không ngừng truyền ra, lại nhìn về phía giáo sư Hứa gãy hai chân, không ngừng đập đầu xuống đất, rất là không đành lòng, nội tâm cảm thấy tội ác. Lương tâm bọn họ bất an, ngắn ngủi 7 ngày mà thôi, tựa hồ không chỉ là hoàn cảnh xã hội thay đổi. Thay đổi trong lòng con người, lại càng nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi đây là lương tri trỗi dậy, muốn một lần nữa làm người tốt sao? Có chuyện, một khi bắt đầu làm, sẽ không có đường quay lại đi. Đem lão gia hỏa kia ném xuống, ta nói, Lý Duy Nhất đi tới 9 tầng chiến lâu bên kia, hắn muốn đi tới chiến hạm, hắn lúc trước nói với ta, thiên chân vạn xác. Cao Hoan quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên dưng dưng cầu xin, thả Lưu Dĩnh, buông tha giáo sư đi, van cầu các ngươi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, chán rất nhanh liền dập đến bầm tím xuất huyết. Hắn tự nhiên có lửa gạt đám này vạn ác đồ đi huy quỷ hùng hoàng ý nghĩ, nhưng đồng thời, cũng là thật sự không có cách nào, thật gửi gắm hy vọng chính mình cầu xin, có thể cứu được Lưu Dĩnh cùng giáo sư Hứa. Triệu Mãnh trách cứ, nói hành tung của sư đệ ta ra ngoài, người sẽ hoàn toàn không có giá trị. Người quỳ xuống cầu xin, bọn họ sẽ cải tà quy chính, buông tha cho chúng ta sao? Đúng là, ngu xuẩn, người một khi lộ ra răng nanh, vậy sẽ không còn là người nữa. Tạ Thiên Thù đạm mạc mà tỉnh táo nhìn tất cả, nói, đừng tưởng rằng ta không biết tình huống bên kia chiến hạm, Tiểu Hoan, người như thế nào không thành thật như vậy, người quá làm cho ta thất vọng rồi. Câu cuối cùng, gần như là giống lên, hắn vung tay lên, hai thành viên tổ an ninh trực tiếp ném giáo sư Hứa vào hồn hài. Theo, phù phù, rơi xuống nước tiếng vang lên, thanh đồng thuyền chiến phía dưới, chuyển đến vô số hung hồn hưng phấn gào thét, cùng với huyết nhục tiếng xé rách. Giáo sư Hứa chỉ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền hoàn toàn im lặng. Cao Hoan ngừng dập đầu, quỳ rạp ở nơi đó, hoàn toàn ngơ ngẩn. Cách đó không xa trong phòng y tế, thanh âm không hề hỗn loạn cùng kịch liệt như vậy, đã là biến thành một loại khác càng quy luật tiết tấu. Trên bong tàu lại yên tĩnh dị thường, mọi người bị trói hai tay, tất cả đều ưu sầu, không một ai dám phát ra âm thanh, thậm chí cuộn người lại, né tránh ánh mắt của đám người Tạ Thiên Thù. Một nữ học viên khác tư sắc tương đương với Lưu Dĩnh, lại càng thấp thỏm lo âu, 10 ngón tay siết chặt. Muốn khóc, lại chỉ có thể cố gắng nghẹn, nói dối thì phải trả giá. Tạ Thiên Thù vỗ mặt Cao Hoan, nói, lần sau nói chuyện, suy nghĩ cẩn thận rồi mới mở miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lớn tiếng nói, lại đi vào hai người, nhất thời liền có hai vị thành viên tổ bảo an, lấy thần sắc vừa e lệ xấu hổ, lại nóng bỏng chờ mong, tiến vào trong phòng y tế. Bản chất con người luôn mâu thuẫn, điểm mấu chốt tựa như quần áo trên người phụ nữ, một lần cởi sạch toàn bộ rất khó, nhưng chỉ cần bắt đầu cởi từng bộ, làm sao có thể cởi không sạch. Trần Hồng trướng mắt thủ đoạn, mỹ nữ lung lạc, và tội ác trói buộc của Tạ Thiên Thù, nói, ép hỏi hắn, không bằng ép hỏi đại phó. Ta và Mãnh ca thân như huynh đệ, không thể nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn kế tiếp, ta dẫn người, trước tiên đi tìm mấy tên trốn đi kia ra. Lý Duy Nhất tay cầm Hoàng Long kiếm chạy trốn trong mộ lâm, cuối cùng cũng thoát khỏi mái tóc đó. Một bộ xương trắng, lại muốn chết đi sống lại, có thể cắn nuốt máu của hắn. Kinh khủng mà quỷ dị, dù là Lý Duy Nhất đã tu luyện ra siêu phàm năng lực, cũng không phải là đối thủ của nàng, nếu không phải có đạo tổ thái cực ngư cùng Hoàng Long kiếm, nhất định là khó có thể thoát chết. May mắn nàng vẫn nằm trong quan tài băng, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hơn nữa phạm vi công kích của tóc chỉ có 5 trượng. Không dám tưởng tượng Bạch Cốt Tinh này thật sự chạy ra, sẽ là chuyện kinh người cỡ nào. Sư huynh thật đúng là có thể giấu đồ, không có việc gì đem thái cực ngư cùng Hoàng Long kiếm giấu trong mộ nàng làm gì. Suýt nữa bị hố chết, Lý Duy Nhất hồi tưởng lại sư huynh từng nói, chính mình rơi xuống thanh đồng trên thuyền, chính là rơi xuống nàng trên mộ phần. May mắn có mộ phần của nàng giảm sóc, mới không ngã chết. Duyên phận chết tiệt này, Lý Duy Nhất nhìn về phía ánh sáng truyền đến từ thi hài kim ô trong sương mù, có chút không rõ, rõ ràng có ánh sáng chỉ dẫn phương hướng, vì sao còn có đội viên khoa khảo lạc đường trong mộ lâm? Trong mộ lâm, còn có thần bí cùng không biết khác. Tại khoảng cách kim ô thi hài ước chừng 200 mét địa phương, Lý Duy Nhất đi ra mộ lâm, xuất hiện đến tường màn. Giơ cánh tay lên nhìn, cổ tay bị cắt, lại đã kết vảy, gần như khép lại. Đám bạch cốt nhân loại mặc khải cùng các loại binh khí hình chế, ngổn ngang lẳng lặng nằm cách đó không xa. Căn cứ theo như lời chủ nhiệm Dương nói, cây trường thương màu đen dài trượng kia nhẹ nhất, nhưng cũng phải hai người mới có thể miễn cưỡng nâng lên. Bốn bề không có người, Lý duy nhất không còn cố kỵ, một tay bắt lấy trường thương màu đen tới gần mũi thương bộ phận. Bắt tay hơi nặng, nhưng vẫn nhấc lên, một bàn tay, so với hai người lực lượng còn lớn hơn nhiều. Lý duy nhất mặc dù kinh ngạc, nhưng tâm tình cũng không có quá mức hưng phấn, bởi vì vừa rồi kiến thức qua, bạch cốt tinh, lợi hại. Không có Hoàng Long kiếm, mình chỉ có thể đối kháng với nàng trong chốc lát. Có Hoàng Long kiếm, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bất ngờ, phương hướng thi hài Kim Ô, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Một lát sau, Kỳ San San mặc y phục màu trắng bước nhanh ra khỏi minh vụ, thần sắc có chút kích động và cảnh giác. Lý duy nhất, sao cậu lại ở đây? Kỳ San San nhìn bốn phía, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gần hai tháng, đây là lần đầu tiên Lý duy nhất nhìn thấy Kỳ San San không mang giày cao gót, mà mang một đôi giày thể thao màu hồng nhạt. Ánh mắt lại nhìn về phía mơ hồ giống như ảo ảnh 9 tầng chiến lâu, trong lòng nghi ngờ bộc phát, bác sĩ Kỳ rõ ràng biết quỷ hùng hoàng còn sống, nàng làm sao dám một mình đi tới phủ cận này. Lý duy nhất nói, bác sĩ Kỳ không sợ quỷ hùng hoàng sao? Xảy ra đại sự, Kỳ San San vẻ mặt nghiêm túc, một bên đi về phía Lý duy nhất, một bên thò tay vào túi áo, nắm lấy khăn bông y tế ướt át bên trong, nói, phó thứ hai Tạ Thiên Thù liên hợp rất nhiều người. Đã phát động hành động đoạt quyền, hiện tại trên thuyền Thanh Đồng loạn thành một đống. Tôi cũng không có biện pháp, mới không để ý nguy hiểm chạy sang bên này, vừa rồi anh không nghe thấy tiếng súng sao? Tiếng súng, bọn họ động thủ trước. Lý duy nhất không nghe thấy tiếng súng, suy đoán có thể là chuyện xảy ra khi mình bị kéo vào quan tài băng. Mặc dù vẫn duy trì hoài nghi đối với Kỳ San San, nhưng sư huynh bên kia khẳng định tình huống nguy cấp, không có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Giao. Mũi chân ngoắc ngoắc, khí lưu nóng bỏng ở trong mạch chân cuồng trào, toàn bộ lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Trường thương màu đen dài một trượng bay lên, vững vàng rơi vào trong tay hắn, mũi thương phát ra tiếng, chanh. Một tay Hoàng Long kiếm, một tay trường thương, Lý duy nhất thân hình cao ngất kiên nghị, chuẩn bị lập tức chạy về phía chiến hạm. Kỳ San San đã đi đến Lý duy nhất trong vòng 5 bước nhìn thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp mê người, tràn ngập khiếp sợ. Vết thương của ngươi khôi hẳn, là Vũ Đồng cho cậu uống máu Kim Ô sao? Ngoại trừ Kim Ô huyết, Kỳ San San thật sự không nghĩ tới khả năng khác, có thể làm cho một người cánh tay gần như phế bỏ, trong vòng mấy ngày sẽ khôi hẳn. Hơn nữa, lực lượng khủng bố đến dọa người, Lý duy nhất không có thời gian giải thích với cô. Ngươi trở về, Kỳ San San không nắm chắc Lý duy nhất mạnh đến mức này, cộng thêm trong mắt đối phương rõ ràng mang theo cảnh giác, trong lòng nhất thời có ý nghĩ mới. Nàng lặng lẽ thả khăn bông y tế trở về, tay rút túi áo ra, nhẹ giọng tràn ngập ân cần, duy nhất, San San tỷ có thể hiểu được lo lắng trong lòng ngươi đối với sư huynh, nhưng bọn họ có súng, ngươi mạnh hơn nữa, một viên đạn vẫn có thể lấy mạng ngươi. Chúng ta phải cẩn thận lên kế hoạch một phen, trước khi ra tay, ít nhất phải biết rõ ràng thế cục trước mắt, nhân số của đối phương. Tạ Tiến hướng Minh Vũ kêu gọi, Lý duy nhất, sư huynh triệu mãnh của ngươi ở trên tay chúng ta, rất thảm. Xương đầu gối đều bị đánh nát. Các ngươi không phải sư huynh đệ tình thâm sao? Đem Xá Lợi Phật Tổ giao ra, chúng ta lập tức an bài y sư trị liệu cho hắn. Vì một viên Xá Lợi Phật Tổ, người thật đúng là ích kỷ. Hơn nữa nhát gan khiếp nhược, tham sống sợ chết, ha ha, rùa đen rụt đầu. Hai chân và cánh tay phải của Triệu Mãnh bị thép cắt đứt, bởi vì huyết mạch không thông mà sưng tấy lên. Tạ Thiên Thù sai người rút quần áo và quần trên người hắn ra, nhất thời xương cánh tay sai vị trí, bắp chân gãy về phía trước, hiển lộ trước mắt mọi người. Quả thực sởn gai ốc, nhìn cũng đau đớn thấu xương. Tạ Thiên Thù thấy bộ dáng hắn như thế, nghe trong miệng hắn không ngừng truyền ra trầm muộn thảm ngâm, trong lúc nhất thời đều mất đi đối với hắn dụng hình ý nghĩ. Dưới trạng thái thống khổ như vậy, cực hình như thế nào cũng có chút dư thừa. Ra rồi, không phục ra không được a. Khổng Phàn một bên mặc quần áo, một bên từ trong phòng y tế đi ra. Ngoài miệng nói, ra rồi, nhưng nụ cười trên mặt, lại không che giấu được nội tâm Xuân Phong đắc ý, như trở lại thời niên thiếu. Hắn mới đi vào 10 phút mà thôi, nhìn thấy người đầy thịt mỡ Khổng Phàn, Cao Hoan khóe mắt muốn nứt ra, gầm lên, tất cả đều là con mẹ nó cặn bã, lão tử muốn giết ngươi. Cao Hoan không thể tiến lên, bị một thành viên trong đoàn đầu bếp đá ngã xuống đất. Tiểu tử, ánh mắt ngươi không tệ, nàng thật sự rất trắng rất trơn. Khổng Phàn cười mỉa mai đắc ý, như muốn làm Cao Hoan tức chết mới thoải mái. Sau khi đi tới, nhìn về phía Triệu Mãnh bị cởi sạch ném xuống đất, hắn nói, còn chưa hỏi ra. Tiểu Lâm, đi nhà bếp tìm một bình dầu ớt, xào nóng rồi lấy tới, cho đại phó thêm chút gia vị. Không bao lâu, đội viên khoa khảo được xưng là Tiểu Lâm bưng một chén dầu ớt nóng hổi chạy tới. Khổng Phàn chỉ điểm, đổ dầu ớt vào chỗ bị thương, nếu còn không mở miệng, thì mắt, tai, mũi, miệng cùng đổ. Nhiệt độ dầu trong bát dầu ớt kia, sợ là phải 200-300 độ. Chỉ là nghe Khổng Phàn miêu tả, liền sợ tới mức đông đảo đội viên khoa khảo sợ hãi phát run, không dám tưởng tượng bọn họ có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Chỉ có Triệu Mãnh có vẻ rất bình tĩnh, chỉ hận hiện tại ngay cả lực lượng tự sát cũng không có. Quá uất ức, mất hết mặt mũi sư môn, giao, tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo hoàng mang thật dài, từ trong minh vụ bay ra, đánh trúng xương bả vai phải của Tiểu Lâm. Là một thanh kiếm, Hoàng Long kiếm. Toàn bộ thân kiếm của Hoàng Long kiếm đều xuyên qua, chỉ còn chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Lực trùng kích cường đại, đem Tiểu Lâm đánh bay ra ngoài, ném nghiêng trên mặt đất cách đó 2 mét. Theo tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lâm, dầu ớt nóng hổi trong bát rời tay, vẩy lên chân Khổng Phàn. A, Khổng Phàn kêu thảm thiết, dậm chân không ngừng, trên MU bàn chân nổi lên bọt máu. Dầm dầm, tiếng kim thạch ma sát cùng tiếng bôn ba vang lên. Thoáng qua từ sâu trong minh vụ tới trước mắt mọi người. Lý Duy Nhất kéo trường thương mà đi, mũi thương ma sát với mặt đất tạo ra một con đường tia lửa. Tốc độ quá nhanh, không thua Quỷ Hùng Hoàng bao nhiêu. Ngay khi Tạ Thiên Thù rút súng muốn bắn, trường thương màu đen dài một trượng đã đến đỉnh đầu hắn. Tiếng súng vung lên, có thể đau nhói màng nhĩ. Phốc suy, Tạ Thiên Thù lại càng nguy hiểm né qua đầu, nhưng vai phải lại bị mũi thương bổ trúng, tựa như cắt đậu hủ. Cả cánh tay bay ra ngoài. Oanh, trường thương bổ xuống cánh tay Tạ Thiên Thù, nặng nề rơi xuống mặt đất, đập cho mặt đất lún xuống một cái hố. Súng lục theo cánh tay cụt của Tạ Thiên Thù rơi xuống đất. Sau khi Tạ Thiên Thù ngã xuống đất, ôm chặt cánh tay cụt máu tươi cuồn cuộn, đau đến co giật quay cuồng, trước mắt tối tăm, gần như muốn ngất đi. Thù ca, là Lý Duy Nhất, hắn chỉ có một người, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Cho đến lúc này, mọi người mới từ trong biến cố đột nhiên phát sinh phản ứng lại. Tuy có người nhận ra trường thương Lý Duy Nhất cầm chính là trọng binh của Bạch Cốt Nhân, có vẻ quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc khiếp chiến. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Tiến, tổng cộng 5 người từ các phương vị khác nhau nhằm phía Lý Duy Nhất, súng điện, khiên phòng hộ, thép, dao phay trong tay bọn họ, các loại vũ khí đều có. Lý Duy Nhất chỉ vội vàng liếc mắt nhìn bộ dáng sư huynh xa xa, đã tràn đầy lửa giận. Ánh mắt quét qua, sát cơ lộ ra. Lúc này mới qua 7 ngày mà thôi, bọn họ làm sao có thể ác đến mức này? 7 ngày trước ở Bắc Băng Dương, mọi người còn chuyện trò vui vẻ, hăng hái, vui vẻ hòa thuận. Tiểu Lý, cẩn thận, bọn họ nhiều người, bị trói hai tay nhân viên kỹ thuật tổ trưởng Lão Lưu, thấy có người thu thập đám ác đồ này, rốt cục dám mở miệng. Những người còn lại giống như Lão Lưu, đều có một loại tuyệt vọng trong đêm tối, nhìn thấy một tia sáng vui sướng. Nhưng đồng thời lại vô cùng lo lắng, dù sao Lý Duy Nhất chỉ có một người, thái thế đơn lực bạc. Dù cho đồng thời đối mặt với 5 người vây công, Lý Duy Nhất cũng không có chút nào hoảng loạn, khí lưu nóng bỏng từ tâm thất tuôn ra, tiện đà, đột nhiên về phía trước liên tục nhảy lên 2 bước. Từng bước một trượng, trường thương quét ngang, thình thịch, vị thành viên hậu trù cầm dao phay kia, nào nghĩ tới Lý Duy Nhất có thể chạy nhảy như vượn, quả thực giống như đang bay lên không, tránh né không kịp. Nhìn giống như bị trường thương đánh bay ra xa mấy trượng. Hắc thương dài một trượng, cũng không biết nặng mấy trăm cân. Đánh vào thân thể, toàn thân xương cốt đều có thể đánh nát. Vị thành viên hậu trù kia nặng nề vứt ở ngoài phòng y tế, miệng mũi tất cả đều là máu tươi, rốt cuộc bỏ không dậy nổi, hơn phân nửa là sống không được. Thành viên tổ an ninh cầm khiên phòng hộ, muốn đi nhặt súng ngắn trên mặt đất. Lý Duy Nhất ánh mắt dư quang trước tiên thoáng nhìn, há có thể để cho hắn như nguyện. Phốc suy, trường thương màu đen ném ra ngoài, bay ra gần 10 mét xa, tính cả lá chắn phòng hộ cùng vị thành viên tổ an ninh kia cùng nhau xuyên thấu mà qua, mảng lớn máu tươi rơi xuống đất. Thật hung dữ, hạ sát bọn họ như cắt cỏ. Đám người Tạ Tiến bị dọa sợ, sợ hãi không thôi, trong khoảng thời gian ngắn tiến thoái lưỡng nan. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Đến đây a! Sau khi Lý Duy Nhất giống lên một tiếng này, phóng về phía Khổng Phàn. Khổng Phàn thấy lực lượng và tốc độ của Lý Duy Nhất quả thực không giống nhân loại, không dám đối chọi cứng với hắn, vì thế, quyết đoán đi bắt Triệu Mãnh, muốn lấy con tin uy hiếp. Không có trường thương màu đen, Lý Duy Nhất tốc độ nhanh hơn, nhanh như một trận gió. Tay Khổng Phàn còn chưa rơi xuống người Triệu Mãnh, gió đã đập vào mặt. Nhanh như vậy, Khổng Phàn sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ có thể bỏ Triệu Mãnh, toàn lực một quyền đánh về phía trước. Hai tay hắn mang vật bất hủ, găng tay tơ bạc, lực lượng cực kỳ cao. Lý Duy Nhất không tránh không né, cùng hắn liều mạng một quyền. Bùm, một tiếng, Khổng Phàn chỉ cảm giác một quyền đánh vào trên tường sắt, ngón tay đau đớn muốn gãy, cả cánh tay xương cốt đều vang lên không ngừng. Một quyền này, trong nháy mắt đem hắn siêu phàm mộng đánh nát, một lần nữa nhận thức được chính mình chỉ là một phàm nhân mà thôi. Trong lòng hắn kinh hãi, xoay người bỏ chạy, Lý Duy Nhất đuổi theo, thuận tay đem Hoàng Long kiếm cắm ở xương bả vai Tiểu Lâm rút ra, chỉ đuổi ra 7 bước, liền đem Khổng Phàn đuổi theo, một kiếm bổ ở trên lưng hắn. Phốp, trên lưng Khổng Phàn xuất hiện một vết thương dài nửa mét, sâu nửa lòng bàn tay, từ vai trái kéo xuống, xương sống đều bị cắt đứt. Trong miệng ngắn ngủi chu lên một tiếng, thẳng tắp ngã về phía trước. Đúng lúc này, Tư Mã Đàm cùng hai vị thành viên tổ an ninh quần áo xộc xệch, vội vàng lao ra khỏi phòng y tế, nhìn thấy Khổng Phàn cách đó không xa trên lưng máu tươi ứa ra, cùng Lý Duy Nhất tay cầm huyết kiếm sát thần, ba người đều sợ tới mức đứng không vững, té ngã trên mặt đất. Lý Duy Nhất không để ý tới bọn họ, xoay người trở về. Điên rồi, Hoàng Long kiếm tiện tay vung lên, cắt ra cột ở Cao Hoan trên cổ tay dây thừng, tiện đà, nhảy lên cao hơn 3 mét, vượt qua 5-6 mét khoảng cách, một kiếm bổ về phía một đạo thân ảnh lại muốn đi nhặt súng lục. Người nọ tay cầm một thanh thép to bằng ngón cái, là một trong những thành viên tổ an ninh. Hắn nắm lấy khẩu súng lục, nụ cười trên mặt cuồng trào. Hoàng Long kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ ở trên cổ hắn, đầu tựa như hồ lô lăn đất rơi xuống đất, cổ máu tuôn như suối phun. Y phục trên người Lý Duy Nhất lập tức bị máu tươi thấm đỏ, một cước đem súng lục đá về phía Cao Hoan. Cao Hoan cầm súng lục lên, trực tiếp xông về phía Khổng Phàn đã hấp hối. Bùm bùm bùm, liên tục bắn 3 phát. Mỗi một phát súng, trong miệng đều phát ra tiếng rít lớn, cả người bị vây trong trạng thái điên cuồng. Sau đó, lại xông về phía ba người Tư Mã Đàm quần áo xộc xệch. Ba người vội vàng chạy trốn, chạy nhanh hơn bao giờ hết. Cao Hoan đuổi theo Tư Mã Đàm liên tục nổ súng, lúc bắn phát súng thứ tư, rốt cục, bắn trúng. Tư Mã Đàm đùi trúng đạn, té trên mặt đất, thấy Cao Hoan đuổi theo. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, Cao Hoan, chúng ta là bạn học, cậu không thể giết ta. Giết ta cậu liền phạm pháp, ầm ầm. Cao Hoan cắn chặt răng, ánh mắt hung ác, căn bản không nghe, liên tục không ngừng nổ súng. Cũng không biết đã bắn bao nhiêu phát súng, cho đến khi bắn hết băng đạn, lại tiếp tục bóp cò mấy lần. Không có đạn, Tư Mã Đàm đầu đầy lỗ đạn ngã trên mặt đất. Cả người Cao Hoan run rẩy hô hấp. Sau đó lại cắn chặt răng hàm, cầm súng lục, liền đập vào mặt Tư Mã Đàm, cho đến khi đập toàn bộ đầu đến máu thịt mơ hồ, mới mất đi tất cả khí lực ngồi phịch xuống đất. Mặt khác hai người quần áo xốc xếch thành viên an ninh tổ, một người lao vào minh vụ. Căn bản không dám quay đầu lại nhìn, dần dần, trên bong tàu một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Kỳ San San bước chậm rãi, men theo tường mạn tàu đi tới, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ thán phục. Không dám tưởng tượng Lý Duy Nhất lại lợi hại như thế, một mình tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Nhìn thân ảnh anh Tuấn hiên ngang cầm kiếm của hắn, cộng thêm khuôn mặt trầm ổn thanh Tuấn, trong lòng nàng không khỏi sinh ra từng đạo gợn sóng, có chút bội phục ánh mắt của Thái Vũ Đồng. Tạ Thiên Thù gãy cánh tay, máu tươi chảy một bãi lớn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tiểu Lâm bị thương nhẹ một chút, nhưng căn bản không dám đứng lên, chỉ cần hơi có vọng động, ánh mắt Lý Duy Nhất sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Cái nhìn đó không khác gì cái nhìn của thần chết. Tiểu Lâm luôn miệng nói, ta cái gì cũng không có làm, đều là Khổng Phàn sai khiến, là hắn uy hiếp chúng ta. Lý Tiểu Ca, không dám, ta cũng không dám nữa, về sau ta đều nghe lời ngươi. Không để ý tới hắn, ánh mắt Lý Duy Nhất gắt gao tập trung vào Tạ Tiến cùng một thành viên tổ an ninh cầm súng điện khác. Cùng lúc đó, điều động khí lưu nóng bỏng, dọc theo ngân mạch màu bạc chảy về hai tay. Khiến thính giác đạt tới trình độ nhạy bén nhất. Bởi vì lão Lưu vừa rồi nói cho hắn biết, phải cẩn thận Trần Hồng. Súng trường ở trong tay Trần Hồng, sư huynh chính là bị hắn ám toán, mới có thể bị thương nghiêm trọng như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 17, ra tay, hay là khống chế sát niệm. Lý duy nhất hai tai bắt được rất nhỏ thanh âm, chỉ nghe ba cái thong thả mà nhẹ nhàng bước chân, từ trong mộ lâm, từng bước một tới gần. Nhưng có một ngôi mộ khổng lồ cao 7-8 mét che chắn, hai bên đều không nhìn thấy đối phương. Ba người cực kỳ cẩn thận, cùng bình thường đi đường tiếng bước chân hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy Lý duy nhất không cách nào thông qua bước chân, phán đoán ra thân phận của bọn họ. Một khi phán đoán sai, không thể trước tiên đánh chết Trần Hồng, súng trường trong tay Trần Hồng sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Giao phong kế tiếp, không chỉ phải nhanh, càng phải cực kỳ cẩn thận. Vị trí Tạ Tiến đang đứng, vừa vặn có thể nhìn thấy ba người Trần Hồng chậm rãi di chuyển tới trong mộ lâm bên phải, ánh mắt bất giác nhìn về phía bên kia. Trong lòng thầm than, Lý duy nhất quá cẩn thận, không đuổi theo. Nếu hắn đuổi theo, giờ phút này tất đã chết dưới súng trên tay Trần Hồng. Trần Hồng hướng Tạ Tiến lắc đầu, khoa tay múa chân, để hắn dẫn Lý duy nhất tới. Tạ Tiến ngầm hiểu, lập tức ra vẻ kiêu ngạo ngạo mạn, Lý duy nhất, hôm nay coi như ngươi tàn nhẫn, ta nhận thua, nhưng tiến sĩ Thái đang ở trong tay ta. Đi, có con tin trong tay, hắn không dám làm gì chúng ta. Tạ Tiến cùng vị thành viên tổ an ninh cầm súng điện kia, chạy về phía ba người Trần Hồng, cho rằng có thể mượn chuyện này dẫn Lý duy nhất tới họng súng. Trần Hồng nắm chặt súng trường, cổ súng đặt trên vai và nhắm về phía trước. Lý duy nhất tất nhiên là sẽ không trúng kế, mà là nắm lấy cơ hội khó có được này, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên 7-8 mét cao mộ phần. Nhất thời, năm người phía sau đống mộ, nhìn một cái không sót gì. Nghe thấy tiếng vang, Trần Hồng vội vàng quay đầu súng, nhìn lên đỉnh mộ. Hoàng Long kiếm đã ném ra trước một bước, kiếm phá phong tới, phát ra tranh minh chói tai. Ầm ầm, mũi kiếm đánh trúng ngực Trần Hồng, tựa như bị gậy sắt hung hăng đâm một cái, ngực Trần Hồng đau đớn muốn nứt, thân thể ngã về phía sau, súng trường suýt nữa rời tay. Bởi vì mặc thi y nhuyễn giáp, Hoàng Long kiếm không thể xuyên thủng lồng ngực của hắn, thương thế cũng không nghiêm trọng. Sau khi ném kiếm, Lý duy nhất liền từ đỉnh mộ nhảy lên bia mộ cao hơn 3 mét, lại từ trên bia mộ nhảy xuống, chân đạp mặt Trần Hồng mà rơi xuống. Trần Hồng vội vàng quay cuồng né tránh, Lý duy nhất truy kích, bàn tay như hoành đao, tay áo lạnh lẽo, đánh thẳng vào cổ Trần Hồng. Quá nhanh, Trần Hồng không kịp nhắm vào Lý duy nhất, đành phải giơ súng ngăn cản. Thình thịch, bàn tay Lý duy nhất bổ vào cán súng trường, lực nặng như búa tạ, đánh cho cán súng đè ngược lên cổ Trần Hồng, gần như đập nát cổ họng hắn. Cổ họng Trần Hồng đau đớn mà tanh ngọt, hai mắt trợn tròn, vừa định phản kích. Trong miệng lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết khàn khàn. Thì ra, là Lý duy nhất đã bẻ gãy cánh tay cầm súng của hắn. Sau đó cả người đã bị ném ra ngoài, đầu, bùm, một tiếng đụng vào bia mộ. Chém, bắt, bẻ gãy, ném. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Lý duy nhất cầm súng trường lên, bộ pháp trầm ổn đi qua, sử dụng báng súng. Đem hai chân đầu gối Trần Hồng đập nát bấy, khiến hắn rốt cuộc không thể đứng lên. Keng keng, loáng thoáng có âm thanh giống như chuông lạc đà, vang lên ở sâu trong mộ lâm. Trong con ngươi Lý duy nhất lóe lên huyết quang, bên tai giống như có ngàn vạn thanh âm đang cổ động cùng thúc giục, để cho hắn đem Trần Hồng nện thành thịt băm. Báng súng treo trên đôi mắt hoảng sợ của Trần Hồng, hắn cuối cùng cũng khắc chế được, lý trí chiến thắng cảm xúc. Phải khống chế sát niệm để tự bảo vệ mình, mà không phải bị sát niệm khống chế để tự hủy. Cho dù muốn giết, cũng để lại cho sư huynh. Trong tiếng kêu thảm thiết của Trần Hồng, bốn người khác sợ tới mức gan muốn nứt ra, nhao nhao bỏ chạy. Sinh viên đại học này quá hung tàn, xuống tay độc ác, quả thực chính là yêu ma. Lý duy nhất trực tiếp nổ súng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong súng trường, ba viên đạn còn sót lại, sẽ bắn chết thành viên tổ an ninh cầm súng điện chạy chậm nhất kia. Vứt súng trường đi. Lý duy nhất không đuổi theo ba người đã biến mất trong minh vụ. Khu vực bom tàu của thuyền Thanh Đồng lớn như vậy, bọn họ có thể chạy trốn đi đâu? Chỉ cần không có súng, căn bản không uy hiếp được hắn. Trái lại bên này, tình huống lại phức tạp hơn nhiều, vạn nhất lúc Lý duy nhất truy kích, có người nhân cơ hội vòng vo trở về, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý duy nhất một tay cầm kiếm máu chảy đầm đìa mà hàn quang lộ ra, một tay kéo chân Trần Hồng, từ phía sau mộ phần đi ra. Thấy vậy, mọi người trên boong tàu đều thở phào nhẹ nhõm, tâm treo lơ lửng buông xuống, đều cảm thấy Lý Duy Nhất giống như thiên thần hạ phàm, nhiều đạo trích hơn nữa ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Tiếng súng lúc trước, quả thực làm cho bọn họ lo lắng không thôi cho Lý Duy Nhất. Tạ Thiên Thù vẫn nằm trong vũng máu, bị Cao Hoan trở về đạp một cước lại một cước, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Lâm hẳn là thật sự sợ, cảm thấy Lý Duy Nhất đã không giống phàm nhân, không thể chiến thắng. Hắn dựa vào tường mạn mà ngồi, động đậy như chim cút cũng không dám động đậy. Nói cho cùng, tất cả mọi người chỉ là người bình thường mà thôi. Khi bắt nạt người, một đám hung dữ như mãnh thú. Nhưng khi cái chết đến gần mình, lại khiếp đảm như vậy. Muốn phát tiết, lát nữa nói sau, đi cởi trói cho mọi người trước. Lý Duy Nhất nói một câu như thế, liền đi về phía Triệu Mãnh, muốn kiểm tra thương thế trên người sư huynh trước. Bất ngờ, xa xa trong sương mù, vang lên thanh âm đẩy đạn lên đạn. Rất nhỏ, nhưng không gạt được lỗ tai Lý Duy Nhất. Không chút nghĩ ngợi, Lý Duy Nhất cơ hồ theo bản năng cúi người quay cuồng. Tiện đà hướng xa xa phòng y tế tránh né mà đi. Thình thịch, tiếng súng nổ vang như sấm sét. Nếu không phải Lý Duy Nhất phản ứng đủ nhanh, một phát đạn này, sợ là muốn bắn ở vị trí thắt lưng bụng hắn, lưu lại một cái miệng bát lớn như vậy lỗ máu. Tiểu Lâm ngồi dưới đất gặp tai bay vạ gió, đầu nổ tung, hóa thành một bãi bùn máu vẩy lên tường mạn tàu. Trên boong tàu, lập tức vang lên tiếng thét chói tai hỗn loạn. Vốn là Cao Hoan đang cởi dây thừng cho các đội viên khoa khảo, bị tiếng súng dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, không dám nhúc nhích, nhìn lại trong sương mù. Đát đát đát, một mảng lớn tiếng bước chân, từ xa mà tới gần. Trong minh vụ, 6 người phòng thí nghiệm 705, thân hình dần dần trở nên rõ ràng. Nam tử khôi ngô Hàn Tần thân cao gần 2 mét, đi ở phía trước nhất, lần nữa đẩy đạn lên đạn, nhắm vào phương hướng phòng y tế. Chỉ cần Lý Duy Nhất lộ đầu, cần phải bắn một phát. Mọi người từ trong hoảng sợ, hòa hoãn lại. Một vị khoa khảo đội viên khó hiểu hỏi, chủ nhiệm Dương, các ông đây là muốn làm cái gì? Chủ nhiệm Dương mặc áo tôn trung sơn, ngữ khí bình thản, các ngươi cho rằng hắn vì sao lợi hại như thế? Thương nặng mấy trăm cân, tiện tay có thể nhấc lên. Tốc độ cực nhanh, hồn nhiên không giống nhân loại. Hắn tất nhiên là nuốt Phật tổ xá lợi, là Phật tổ xá lợi lực lượng, để cho hắn thân thể siêu phàm nhập thánh. Một đám đội viên khoa khảo bị trói hai tay lập tức lộ ra thần sắc giật mình. Trong phòng thí nghiệm 705, vị trung niên nữ sĩ đeo kính kia nói, hắn một mực lừa gạt mọi người, nói Phật tổ xá lợi không có ở trên người hắn, người như vậy có thể tín nhiệm sao? Chủ nhiệm Dương lại nói, chỉ có lấy lại Phật tổ xá lợi, chúng ta mới có thể khiến thuyền Thanh Đồng quay đầu, trở về địa cầu. Chẳng lẽ các ngươi không muốn trở về? Lý Duy Nhất thanh âm, từ phía sau y phòng truyền ra, đúng vậy. Phật tổ xá lợi là ở trong tay ta, nhưng nó căn bản không cách nào điều khiển Thanh Đồng thuyền hạm. Chủ nhiệm Dương, ông không phải là muốn chính mình nuốt xá lợi, thu hoạch siêu phàm lực lượng chứ? Ta lại nói cho các ông biết, lực lượng của ta, căn bản không phải đến từ nó. Chủ nhiệm Dương không muốn tranh cãi với Lý Duy Nhất, nói, ta đếm đến ba, nếu ngươi chủ động giao Phật tổ xá lợi ra, lão phu lấy nhân cách cam đoan, coi như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp sinh tồn ở thế giới quỷ hoang xa lạ này. Nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy cũng chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Kỳ San San có chút lo lắng Lý Duy Nhất còn quá trẻ, bị chủ nhiệm Dương lừa gạt, vì thế cười nói, nếu cậu ta không hiện thân, chỉ sợ chủ nhiệm không làm gì được cậu ta. Chủ nhiệm Dương liếc mắt nhìn Kỳ San San đứng một mình bên tường mạn cách đó không xa, thật sự không rõ vị bác sĩ này lấy đâu ra lá gan, dám ở trong tình cảnh hung hiểm như thế. Đối nghịch với bọn họ. Chủ nhiệm Dương ngưng mắt nhìn Kỳ San San, lạnh như băng nói, bọn họ dù sao sư huynh đệ tình thâm, hắn không hiện thân, nhưng sư huynh hắn nằm ở đó. Hàn Tần đem họng súng nhắm ngay Triệu Mãnh đang nằm trên mặt đất. 1, 2, chủ nhiệm Dương không cho Lý Duy Nhất quá nhiều thời gian suy nghĩ, con số hô rất nhanh, 3. Chữ, 3, trong giây lát, hai mắt Kỳ San San ngưng tụ, quyết đoán kéo sợi dây chuyền chữ thập đeo trên cổ xuống. Ném ra ngoài. Đây là vật bất hủ lấy từ trên người một bộ bạch cốt nhân loại. Đinh, một tiếng, vòng cổ chữ thập rơi xuống dưới chân Hàn Tần, bên trong hình như có bí năng nào đó được kích hoạt, vòng cổ bộc phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, sương mù xung quanh bị xua tan không còn. Kỳ San San đoán trước, với tính cách của Lý Duy Nhất, sau khi chủ nhiệm Dương hô lên ba con số, hoặc là sẽ ra tay, hoặc là sẽ hiện thân đầu hàng. Cô tuyệt đối không cho phép, Lý Duy Nhất thua 6 người ở phòng thí nghiệm 705, cho nên mới mạo hiểm tương trợ. Đồng thời cũng là bởi vì, Kỳ San San vừa rồi đã thấy qua thực lực của Lý Duy Nhất, không chỉ có thực lực về vũ lực, còn có lực quan sát và phán đoán nhạy bén của Lý Duy Nhất giỏi nắm bắt cơ hội. Hắn nhất định có thể nắm lấy cơ hội này. Quả thật đúng như Kỳ San San dự đoán, chủ nhiệm Dương hô lên chữ 3, đồng thời thanh âm Lý Duy Nhất vang lên, không phải là muốn Phật tổ xá lợi, tôi cho ông. Lý Duy Nhất như quỷ mị nhảy lên đỉnh phòng y tế, khí lưu nóng bỏng trong cơ thể tuôn về phía cánh tay. Tựa như ném một phi đao vậy, đem đạo tổ thái cực ngư quăng ra, mang theo tiếng gió phá, thẳng hướng hơn 30 mét Hàn Tần mà đi. Hàn Tần đang muốn nổ súng, dưới chân lại bộc phát ra ánh sáng màu trắng, hai mắt căn bản không mở ra được. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, đạo tổ thái cực ngư đánh trúng đầu hắn. Lý Duy Nhất lực lượng to lớn biết bao, cho dù chỉ là ném ra một khối đá vụn, cũng có thể đập chết người. Đầu lâu trước trán Hàn Tần vỡ nát, hai mắt mờ mịt, đầu nặng chân nhẹ ngã xuống. Giao, Lý Duy Nhất nhảy xuống phòng y tế, hai chân nhanh như ngựa, muốn cướp súng trên tay mấy người ở phòng thí nghiệm 705 một lần nữa cầm súng lên giết tới. Ngoại trừ vị nữ sĩ trung niên đeo kính kia, bốn người khác tuổi cũng không nhỏ, nhưng tốc độ phản ứng lại cực nhanh. Một người trong đó, nhanh chóng nhặt súng ngắn lên, mà lúc này, Lý Duy Nhất còn ở cách đó hơn 10 mét. Phốc suy, Lý Duy Nhất sớm có dự đoán, Hoàng Long kiếm rời tay bay ra, xuyên qua ngực người nọ. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng ngắn lần nữa rơi xuống đất đồng thời vang lên. Ta tới ngăn cản hắn, chủ nhiệm Dương rất chấn định, khuôn mặt già nua trở nên có chút u trầm, giơ cánh tay lên, lộ ra vòng tay tam đầu xà trên cổ tay. Hình thức là, một con rắn kim loại dài có 3 cái đầu, quấn quanh vòng tay huyết ngọc. Lại là một vật bất hủ, chủ nhiệm Dương dùng dao nhỏ, cắt cổ tay, máu chảy ra sau, cũng không nhỏ xuống mặt đất, mà là tiến vào trong huyết ngọc giống như vòng tay. Vòng tay bộc phát xuất huyết mang, kim loại xà dĩ nhiên, sống, lại đây. Mà chủ nhiệm Dương thì bởi vì máu tươi đại lượng sói mòn, thân thể dần dần khô quắt xuống, giống như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Cần nhiều máu như vậy sao? Trước khi thử, chỉ cần một lượng máu nhỏ, vòng tay đã có phản ứng. Hiện tại hối hận, đã không còn kịp rồi. Sống, lại kim loại xà, trở nên mềm mại, tại phát ra huyết mang ngọc quấn quanh vòng đeo tay. Ba đôi huyết ngọc xà nhãn lóe ra, tiện đà sáng lên. Giao, một con huyết hồn tam đầu xà dài 6-7 mét, to bằng miệng bát, từ bên trong con rắn kim loại bay ra, có hai cánh rộng rãi, bay thẳng về phía Lý Duy Nhất bên này. Quá khổng lồ, huyết khí gay mũi, ẩn có phong kình, rất là khiếp người tâm phách. Nhưng thập phần hư đạm, giống như là sương mù. Hiển nhiên chủ nhiệm Dương cũng không biết phương pháp thúc đẩy chân chính của vòng tay rắn ba đầu, chỉ là trong lúc tìm tòi, đánh bậy đánh bạ phát hiện phương thức dùng huyết tế, có thể phóng thích một luồng xà hồn yếu ớt trong đó ra. Đối với phàm nhân mà nói, có thể khống chế một luồng xà hồn, đã tương đối khó lường. Làm sao còn có vật quỷ dị như thế? Huyết hồn này quả thực chính là quỷ vật, khổng lồ mà dữ tợn, Lý Duy Nhất nào dám đụng vào, lập tức né tránh cùng chạy trốn. May mắn hắn ứng biến năng lực cùng thân hình bộ pháp phi phàm, tốc độ đủ nhanh, tránh đi huyết hồn tam đầu xà công kích sau, kéo ra Hoàng Long kiếm đang cắm ở ngực vị lão giả kia. Trong đầu hiện lên hình ảnh, Hoàng Long kiếm trảm bạch cốt yêu ma trường phát, lệnh chi trong nháy mắt hóa vụ. Kiếm này tuyệt đối là thần binh lợi khí khắc chế yêu ma tà dị. Lý Duy Nhất điều động khí lưu nóng bỏng trong cơ thể, tràn vào Hoàng Long kiếm. Trên kiếm phong, xuất hiện một tầng hoàng quang. Hắn cấp tốc chạy trốn bên trong, tựa như gáy có con mắt bình thường, trong nháy mắt dừng bước, đột nhiên xoay người. Trường kiếm trong tay từ dưới mà lên, kéo ra một đạo vết kiếm hình cung như trăng lưỡi liềm, tinh chuẩn chém trúng một đầu của huyết hồn tam đầu xà truy kích ở phía sau, lao xuống. Phán đoán chuẩn xác tới cực điểm. Giống như huyết hồn chủ động đụng vào kiếm phong của hắn. Cái đầu bên trái của tam đầu xà huyết hồn bị Hoàng Long kiếm chém trúng đã bốc cháy. Trong khoảnh khắc, đầu lâu vốn đã hư đạm, không thể duy trì hình thái, hóa thành một làn sương mù. Một kích đắc thủ, Lý Duy Nhất trong lòng không còn nửa phần kiêng kỵ đối với sự vật không biết, trong mắt chiến ý tràn đầy, đi nhanh về phía trước, đúng là ngược lại đuổi theo huyết hồn tam đầu xà bổ chém. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy trên mặt đất. Nó có hai cánh nhưng không bay cao. Cảnh tượng kia, quả quả thực giống như là một phàm nhân đang truy sát yêu ma. Ở đây không biết bao nhiêu người bị một màn này chấn động. Một vị thành viên của phòng thí nghiệm 705 lại muốn đi nhặt súng ngắn, nhưng bị Cao Hoan và mấy người khác cởi trói cùng nhau ấn ngã xuống đất. Vị nữ học viên nghiên cứu sinh dung mạo có chút đẹp mắt kia, nhặt súng ngắn lên, tựa như nhặt than lửa, vội vàng chạy đến mạn thuyền, ném xuống biển. Chờ Cao Hoan nhìn thấy, giống to ngăn cản cô thì đã muộn. Đây chính là súng A, khẩu súng cuối cùng còn đạn trên thuyền. Vị nữ học viên kia bị tiếng hét lớn của Cao Hoan dọa sợ, ôm đầu phát run ngồi xổm trên mặt đất bên mạn thuyền. Vô luận nói như thế nào, tất cả đội viên khoa khảo ánh mắt sáng như tuyết, nên tin tưởng ai, trong lòng bọn họ thập phần rõ ràng. Lúc bọn Tạ Thiên Thù, Trần Hồng, Khổng Phàn hành hung, sao không thấy người của phòng thí nghiệm 705 đi ra ngăn cản? Vì duy trì huyết hồn tam đầu xà, máu của chủ nhiệm Dương Đại Lượng sói mòn, thân thể tiếp tục khô quắt, dần dần suy yếu quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng vô dụng, huyết hồn tam đầu xà căn bản không phải là đối thủ của Lý Duy Nhất. Rất nhanh đã bị chặt đứt thành mấy đoạn, tan thành mây khói. Trong lúc Lý Duy Nhất vật lộn với huyết hồn tam đầu xà, người phụ nữ trung niên đeo kính ở phòng thí nghiệm 705 bình tĩnh cởi áo khoác, lộ ra thắt lưng kinh văn buộc trên người. Thắt lưng màu vàng sáng, rộng hai tấc, kinh văn phía trên dày đặc. Phòng thí nghiệm 705 quan sát thuyền đồng thau nhiều năm, sau khi rơi xuống thuyền, bọn họ sớm nhất chạy tới vị trí của những bạch cốt kia. Cho nên, vài món vật bất hủ đều bị bọn họ lấy đi. Người phụ nữ trung niên lấy ra một bình máu đen nhỏ, đổ vào thắt lưng kinh văn. Phương thức tế lễ máu của đai kinh văn không giống với vòng tay tam đầu xà, dùng máu của vật chết là được. Dao, kim ô huyết thấm vào, một bộ phận kinh văn trên đai lưng lập tức tản ra huyết mang, toàn thân nàng đều như là bao phủ trong trạng thái huyết quang vụ nhàn nhạt. Những đội viên khoa khảo xông lên muốn chế trụ nàng, mắt thấy sắp nhào chúng, trước mắt hoa lên, nàng lại xuất hiện ở ngoài mấy bước. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, tại kinh văn đai lưng ra chỉ hạ, thần pháp tốc độ lại trở nên thập phần yêu dị. Lý Duy Nhất còn chưa có chém giết huyết hồn tam đầu xà, nữ sĩ trung niên đã tới gần. Đợi huyết hồn tam đầu xà đoạn thành mấy đoạn tiêu tán, nữ sĩ trung niên đã là móc ra một quả nắm tay lớn nhỏ hắc thiết ấn ấn ở khoảng cách Lý Duy Nhất vẻn vẹn 6-7 bước mặt đất. Oanh, tiếng sấm vang lên, dưới đáy con dấu sắt đen, bay ra một luồng điện quang sáng ngời mà uốn lượn, đi thẳng về phía Lý Duy Nhất. Hắc thiết ấn chương cùng kinh văn đai lưng đều là từ bộ xương cốt gần như kim ngọc hóa bạch cốt nhân loại trên người thu được, phẩm chất cực cao, cho dù không hiểu chuyên môn thôi động phương thức, cũng có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Lý Duy Nhất cảm giác nhạy bén, không kịp xoay người, lập tức quay cuồng sang một bên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được thiểm điện. Vị trí vai trái của quần áo, cháy đen một mảnh, vải vóc carbon hóa, da bỏng đau. Chỉ thiếu chút nữa, bị đánh trúng chính là cổ hoặc là đầu. Hắc thiết ấn chương tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng cần trọng kích mới có thể phóng thích lôi điện. Hơn nữa, bởi vì trung niên nữ sĩ không hiểu chân chính khống chế chi pháp, phóng ra điện quang đồng thời, cũng có tinh mật dòng điện tuôn về phía bàn tay của nàng, làm nàng cánh tay đau tê dại, rất khó nhanh chóng phát động lần thứ hai công kích. May mắn có kinh văn đai lưng tản mát ra huyết mang bảo hộ, nếu không cánh tay cũng không chỉ là đau tê đơn giản như vậy. Sau khi Lý Duy Nhất né tránh lôi điện, thân hình giống như thiểm lôi điện, lập tức tới gần nữ sĩ trung niên. A, tốc độ thân pháp của nàng tựa như ma thuật, tránh được kiếm đầu tiên của Lý Duy Nhất, chỉ chém xuống một sợi tóc. Phải biết rằng, Lý Duy Nhất chính là từ nhỏ tập võ, cho nên thân pháp chiêu thức, tại nóng bỏng khí lưu gia trì xuống trở nên siêu phàm thoát tục, có võ đạo cao thủ phong phạm. Nhưng nàng chỉ là kích hoạt kinh văn đai lưng, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, quá không thể tưởng tượng nổi. Hai người kiêng kỵ lẫn nhau, khi thì nàng trốn, khi thì Lý Duy Nhất lui. Bên kia, đám người Cao Hoan nóng lòng giúp các đội viên khoa khảo cởi trói buộc, ai cũng không nhận ra, Tạ Thiên Thù vốn là bị chặt đứt cánh tay ngã vào vũng máu, trên người đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long văn trên chiếc nhẫn hắn đeo ở ngón cái, hấp thu trong cánh tay gãy chảy xuôi ra máu tươi sau, long văn biến thành huyết hồng sắc, lóe ra nhàn nhạt huyết mang. Trái tim hắn cộng hưởng với tần số long văn lóe ra, tốc độ lưu thông máu càng lúc càng chậm. Vết thương ở cánh tay gãy, ngừng chảy máu, trên da, mọc ra vảy mỏng mà băng hàn, trán lồi lõm phồng lên, hình thành hoa văn bất quy tắc như san hô. Lý Duy Nhất rất nhanh liền phát hiện, nữ sĩ trung niên cũng không thể luôn luôn sử dụng con dấu sắt đen kia. Mới dùng 4 lần mà thôi, cả bàn tay nàng đã biến thành màu đen, run rẩy không ngừng. Dây lưng kinh văn tản mát ra huyết mang, cũng đang nhanh chóng nhạt đi. Các ngươi căn bản không hiểu được như thế nào sử dụng những thứ bất hủ chi vật này, mỗi lần dùng, thân thể thương tổn, đều sẽ càng sâu. Lý Duy Nhất nhìn ra tái sử dụng một lần, nàng toàn bộ cánh tay đều muốn phế bỏ. Không cần thiết cùng nàng liều mạng, chờ kinh văn đai lưng huyết mang tiêu tán, nàng tự nhiên không còn là uy hiếp. Ngao, một tiếng kêu cao vút, như sói như hổ như rồng, vang vọng thuyền chiến bằng đồng thau. Lý Duy Nhất, trung niên nữ sĩ, cùng đông đảo đội viên khoa khảo đều là kinh hãi. Nhìn về phía Tạ Thiên Thù đã sớm từ trên mặt đất bò lên. Một đôi tròng mắt, tựa hồ muốn rơi xuống đất. Trong minh vụ nhàn nhạt, Tạ Thiên Thù vẫn một tay như cũ, nhưng thân thể bành trướng đến độ cao 2m7, 8, quần áo trên người cơ hồ toàn bộ đều bị vỡ nát. Da biến thành vảy đen có kích thước bằng nắp móng tay. Còn sót lại cái kia tay trái, hóa thành sắc bén mà to lớn móng vuốt. Hai chân cũng xuất hiện dị hóa, bàn chân rộng gấp đôi. Nhẫn hoa văn rồng đeo trên móng vuốt, ánh sáng càng thêm sáng ngời. Một con huyết long bện thành hoa văn rồng, giống như vật sống, bơi trên chiếc nhẫn. Các đội viên khoa khảo có người thét chói tai, có người chân mềm nhũn, có người chạy trốn. Bọn họ lúc trước đã bị Tạ Thiên Thù dọa không nhẹ, hiện tại Tạ Thiên Thù này, không cần nghĩ, khẳng định càng thêm khủng bố. Hắn là trộm uống giao huyết sao? Lân phiến, móng vuốt, đầu, thật đúng là như thế, thân thể của hắn, rõ ràng là đang hướng về phía hắc giao dị biến. Làm sao hắn dám, Lý Duy Nhất, cánh tay cụt của ta, do ngươi ban tặng, thì huyết hắc giao và nhẫn long văn đều không thể làm cho nó sinh trưởng trở lại. Tạ Thiên Thù sau khi biến dạng, bước chân nặng nề, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh nhằm phía Lý Duy Nhất, hai mắt to bằng ly rượu tràn đầy lửa giận. Trong nháy mắt tới, vung chảo hướng đầu Lý Duy Nhất nhấc lên phong kình mãnh liệt. Lý Duy Nhất lui về phía sau một bước, móng vuốt bén nhọn xẹt qua chóp mũi hắn. Mấy ngày gần đây, đã trải qua quá nhiều chuyện quái dị không thể giải thích, cho dù Tạ Thiên Thù giờ phút này gần như yêu ma hóa, Lý Duy Nhất cũng có thể bình tĩnh đối đãi. Sau khi tránh được một chảo này, hắn tiến lên một bước, một kiếm bổ vào ngực Tạ Thiên Thù. Đinh, đinh, đinh, đinh, kiếm phong cùng vảy đen trên ngực hắn va chạm ra vô số tia lửa, nhưng chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt. Tạ Thiên Thù bước nhanh về phía sau, phát hiện mình không bị thương, trong miệng phát ra tiếng cười vui sướng, ta có giao lân hộ thể, ngươi làm gì được ta? Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá nhẹ nhàng. Lý Duy Nhất nhìn Hoàng Long kiếm trong tay. Không cần cổ khí lưu nóng bỏng trong cơ thể thôi động, Hoàng Long kiếm quả nhiên cũng chỉ sắc bén hơn đao kiếm bình thường một chút mà thôi. Cách đó không xa, vị nữ sĩ trung niên phòng thí nghiệm 705 kia lại lấy ra một bình máu kim ô, chuẩn bị đổ vào thắt lưng kinh văn. Ánh mắt sư quang nhận thấy được một màn này, Lý Duy Nhất một bước một trượng, cấp tốc tiến lên. Muốn chạy trốn, Tạ Thiên Thù nhanh chóng đuổi theo, bước chân nặng nề, mặt đất đều chấn động, phốp. Lý Duy Nhất một kiếm đem trung niên nữ sĩ đầu lâu chém xuống, không có chút do dự, tiện đà đem trong tay nàng hắc thiết con dấu cướp lấy. Xoay người quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Thù đuổi theo, cầm ấn đánh mạnh xuống đất. Ầm ầm, cùng với một tiếng sấm sét, một luồng lưu quang điện toa sáng ngời từ đáy con dấu bay ra, đánh trúng Tạ Thiên Thù. Tạ Thiên Thù bay ngược ra ngoài, thân thể càng đen hơn. Có chút cháy, toàn thân đều bốc khói. Lý Duy Nhất cũng không dễ chịu, bị lôi điện trong con dấu cắn trả, cả cánh tay tê dại đến ít nhất mất đi một nửa chi giác. Con dấu này cũng không phải dùng như vậy, hắn là dùng loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.